Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 37 giao nhân nhất tộc nhị hợp nhất. Sô đảo là một tòa, ngăn cách với thế nhân, cô đảo. Ở vào Tây Nạp Châu cùng Khoa Nạp Châu chỗ giao giới. Bị hai châu đồng thời quản hạt, kỳ lạ nhất giờ địa phương. Sô trên đảo ở vừa không là nhân loại cũng phi xà nhân, mà là nhân ngư. Hiêu đại lục đem bọn họ xưng là giao nhân. Nam hải thủy có giao nhân, thủy cư như cá, không phế dệ tích, này mắt có thể khóc châu. Giao nhân khóc châu, đây là bác vật chí chung một cái mỹ lệ điển cố. Hiêu đại lục cũng có cùng loại truyền thuyết, đương nhiên, cũng gần là truyền thuyết. Nơi này giao nhân cùng xà nhân giống nhau, đều là thực bình thường á loại người. Bọn họ trừ bỏ hai chân biến đuôi cá, thả không thể trường kỳ rời đi thủy ngoại, cùng người bình thường vô dị. Hiêu đại lục cùng 21 thế kỷ địa cầu thập phần cùng loại. Cũng là cái khoa học kỹ thuật phát đạt tinh cầu. Tuy rằng trên đại lục có nhân loại, xà nhân cùng giao nhân, nhưng tam phương lại có thể hài hòa ở chung. Thập phần kỳ lạ, ở biết được nơi đó sinh hoạt một đám giao nhân khi mọi người cũng thực ngoài ý muốn. Nhân tin tức chung vẫn chưa cố ý nhắc tới giao nhân. Thẳng đến bọn họ quyết định đi trước Sô đảo, phỏng vấn. Mới cố ý tra xét hạ tư liệu. Đương nhiên, giao nhân cũng hảo xà nhân cũng thế. Nếu đều là trí tuệ chủng tộc thả có thể hài hòa ở chung. Nghĩ đến lần này, phỏng vấn, sẽ không đã chịu quá lớn ảnh hưởng. Ước định tốt xuất phát thời gian là buổi chiều 2 điểm trình. 1 giờ tả hữu. Cảnh Bằng Đào cùng Đỗ Thịnh đã trở lại, hai người sắc mặt cũng không đẹp, làm sao vậy? Cảnh Bằng Đào đem mọi người triệu tập lên, Chiêm Thanh Thanh vội vàng hỏi, cục cảnh sát bên kia có cái gì phát hiện sao? Cảnh Bằng Đào gật gật đầu, theo sau lấy ra một phong án tông giao cho Chiêm Thanh Thanh. Sô trên đảo chủ yếu hộ gia đình là giao nhân, các người đã biết đi, Cảnh Bằng Đào nói. Giao nhân sở dĩ ở tại Sô trên đảo, trừ bỏ không thể trường kỳ rời đi nguồn nước ngoại, còn có một cái rất quan trọng nguyên nhân. Giao nhân tính tình hỏa bạo thả phi thường tính bài ngoại. Mặt khác, Sô đảo chân chính có quyền lên tiếng, đều không phải là quốc gia cơ cấu, mà là bọn họ tộc trưởng, cho nên, bọn họ phỏng vấn có không thuận lợi tiến hành đi xuống. Toàn dựa tộc trưởng một câu. Chiêm Thanh Thanh một bên tra án tông, một bên nhíu mày nói, đã xác nhận thuộc về hình sự án kiện, kia vì cái gì, cảnh sát điều tra lâm vào bình cảnh, cho nên mới không đối ngoại công bố, Cảnh Bằng Đào giải thích nói. Sô đảo rốt cuộc thuộc về Hy Đặc Ngươi Tự Do Liên Bang. Cảnh sát cơ cấu tưởng tham gia, tộc trưởng cũng vô pháp, nhưng mà, Sô đảo cư dân cũng không phối hợp. Thậm chí liền người bị hại người nhà cũng không dám hé răng, Chiêm Thanh Thanh xem xong án tông sau. Tô Mạch tiếp nhận tới cũng thô sơ giản lược nhìn một lần. Nghe được Cảnh Bằng Đào giải thích, Tô Mạch mày nhăn lại, án tông ghi lại biến mất hai người đều là tiểu hài tử. Giao nhân cũng là trí người, gần đoàn kết tính bài ngoại, không đủ để làm ra trường từ bỏ thân sinh cốt nhục đi. Cho nên khẳng định có nguyên nhân, nói không chừng cùng mỗi ngày buổi tối xuất hiện thần bí phi hành vật có quan hệ. Chiêm Thanh Thanh trầm tư nói, rốt cuộc sẽ là cái gì đâu? Tín ngưỡng, mọi người đồng thời quay đầu, ngoài ý muốn phát hiện, nói chuyện người thế nhưng là vẫn luôn tránh ở góc quỷ diện. Tín ngưỡng, có ý thứ gì? Đào Bội truy vấn, quỷ diện căn bản không phản ứng nàng, ngược lại trực tiếp nhắm mắt lại. Đào Bội tức giận, đang định nói cái gì khi, Tô Mạch lại giải thích nói. Hắn ý tứ là, hài tử mất tích có lẽ cùng tôn giáo có quan hệ, trên thực tế. Xem xong án tông sau Tô Mạch cũng cảm thấy khả năng cùng tôn giáo hoặc tín ngưỡng có quan hệ. Giao nhân nhất tộc sở dĩ như thế đoàn kết, chỉ vì bọn họ cùng nhân loại cùng xa nhân toàn bất đồng. Giao nhân vẫn luôn kiên định cho rằng bọn họ là hải thần nhi tử. Hơn nữa mỗi tháng đầu tháng đều sẽ tế hiến hải thần. Sô đảo giao nhân còn hào chút, nhân đã chịu quốc gia quản hạt, chỉ dùng dê bò tế hiến. Nghe nói sinh hoạt ở hải ngoại giao nhân nhóm, hiện tại còn giữ lại người sống tế hiến truyền thống. Người hoài nghi kia hai cái mất tích hài tử không phải lạc đường hoặc bị giết, mà là bị giao nhân nhóm trộm tế hiến hải thần. Chiêm Thanh Thanh có chút không thể tưởng tượng, nơi này thấy thế nào cũng là hiện đại xã hội, sao có thể sẽ xuất hiện như thế phong kiến mê tín. Người quá coi thường tín ngưỡng lực lượng, Tô Mạch lãnh đạm nói. Đừng tưởng rằng hiện đại xã hội có bao nhiêu ghê gớm. Đôi mắt của ngươi nhìn không tới, không đại biểu hắc ám không tồn tại, Tô Mạch chiếu rọi chính là địa cầu. Chiêm Thanh Thanh tự nhiên nghe ra tới, nhưng nơi này cũng không phải dân cư hãn đến hoặc là cực kỳ lạc hậu địa phương. Ngăn cách với thế nhân tiểu đào, tộc trưởng trí cao vô thượng lời nói quyền, ai có thể nói được chuẩn. Đỗ Thịnh nhíu mày nói, là tế hiến vẫn là hắn giết. Chờ tới rồi trên đảo sẽ biết, Cao Sướng lại rất hưng phấn. Càng nhưng huống, cái này đê ma thế giới so trong tưởng tượng dễ dàng rất nhiều. Ở chỗ này chúng ta chính là thần. Mặt ngoài xem xác thật như thế, Hưu Đại Lục cố nhiên có kỳ quái giao nhân cùng xà nhân. Nhưng bọn hắn thoạt nhìn cùng người thường vô gì, thả Hưu Đại Lục khoa học kỹ thuật cùng địa cầu cùng loại. Ở địa cầu sinh hoạt quán thả có được không ai lượng các người chơi. Xác thật đảm đương nổi thần cái này tự. Chỉ là, Hưu Đại Lục thật sự đơn giản như vậy sao? Biết một chút nội tình Tô Mạch đối này lo liệu hoài nghi thái độ. Đội ngũ buổi chiều 2 điểm xuất phát, 3 giờ mọi người liền bước lên đi xô đảo con thuyền. Đại bộ phận người đều ở thưởng thức nội hải phong cảnh khi. Tô Mạch lại ôm laptop. Không biết cha chút cái gì, ngươi đang xem cái gì? Chiêm Thanh Thanh tò mò ngồi ở Tô Mạch bên người, đường thấy rõ trên máy tính tin tức khi, không cấm kinh nghi nói. Này đó tin tức, ngươi như thế nào tìm được? Hắc đi vào Tô Mạch xem tin tức không phải khác. Đúng là về giao nhân giới thiệu cùng với nào đó cấm kỵ cùng truyền thuyết. Hưu Đại Lục nhân loại, xà nhân cùng giao nhân nhìn như hài hòa ở chung. Kỳ thật lại tồn tại thực nghiêm trọng kỳ thị chủng tộc. Này mẫn cảm trình độ thậm chí vượt qua M quốc, thượng thế kỷ sơ, còn xuất hiện quá lớn phạm vi chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Hiện giờ mấy vấn đề này tuy bị mệnh lệnh rõ ràng cấm, nhưng cách ly như cũ tồn tại, tỉ như giao nhân nhất tộc, bọn họ không rời đi thủy không giả, nhưng đại bộ phận giao nhân chỉ có thể sinh hoạt ở một tòa trên đảo nhỏ. Lại làm sao không phải một loại cách ly, tương so với nhân loại cùng xà nhân, giao nhân tính tình tuy táo bạo chút, nhưng dù sao cũng là trí tuệ giống loài, cũng không phải không nói lý. Đương nhiên, này đều không phải là bọn họ lọt vào khác nhau đối đãi nguyên do. Này nguyên nhân căn bản vẫn là kia hai chữ, tín ngưỡng, có tín ngưỡng là chuyện tốt, nhưng bởi vì tín ngưỡng mà hôn thần trí. Thậm chí thường thường hóa thân phần tử khủng bố, liền không thể không đã chịu trọng điểm chú ý, thậm chí khác nhau đối đãi cùng chèn ép, giao nhân nhất tộc thờ phụng hải thần Poseidon. Poseidon tính tình tàn bạo, có mãnh liệt xâm lược tính cùng cực đại dã tâm, mơ siêu hắn lớn nhất lý tưởng. Đó là đem đệ đệ kéo xuống mã, trở thành tân thiên đế Poseidon. Hảo quen tai tên. Tựa hồ ở nơi nào nghe qua, Chiêm Thanh Thanh nhíu mày nói. Hy Lạp thần thoại, hắn là rớt ca ca, à. Chiêm Thanh Thanh trước mắt sáng ngời. Ta nhớ tới, chính là cái kia, Hải Vương. Poseidon đương nhiên là Hải Vương. Nhưng Tô Mạch lại biết Chiêm Thanh Thanh trong miệng Hải Vương là một cái khác ý tứ. Cùng hắn phát sinh qua quan hệ nữ tính thần chỉ, ít nói cũng đến hơn 10-20 cái đi. Chiêm Thanh Thanh trêu ghẹo nói, trên thực tế, thần chỉ nhóm không mấy cái sạch sẽ, Poseidon là Hải Vương không giả. Nhưng hắn đệ đệ rớt chỉ biết so với hắn càng nhiều. Nhất bi thôi chính là, đệ đệ một loại một cái chuẩn, cơ hồ mỗi cái cùng hắn phát sinh qua quan hệ nữ thần chỉ. Đều vì hắn sinh hạ hài tử, cũng trở thành một đám tân thần chỉ, Poseidon cũng ở nơi nơi gieo giống. Nhưng hắn hài tử số lượng cùng rớt so sánh với, quả thực gặp sư phụ, tranh đoạt quyền lực thất bại, sinh nhi dục nữ thượng cũng thất bại, làm cùng rớt cùng cấp bậc tồn tại, Poseidon xác thật có chút bi thôi, Giao nhân nhất tộc đối Poseidon tín ngưỡng sở dĩ như thế kiên cố. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân vẫn là bởi vì Poseidon nhi tử Terry cùng là Poseidon. Cùng chính quy thê tử An Phỉ Terry quá sở sinh, An Phỉ Terry quá nguyên lai hải dương nữ tiên, hiện tại là hải sao. Mấu chốt nhất chính là, hai người sinh hài tử Terry cùng, là cá nhân cá, giao nhân cũng là nhân ngư. Cho nên bọn họ vẫn luôn tin tưởng vững chắc chính mình là Terry cùng hậu đại. Poseidon là bọn họ phụ thân. Tín ngưỡng Poseidon, giao nhân tính tình cũng không thể tránh khỏi xu gần với hắn. Giao nhân tín ngưỡng không trừ, kỳ thị chủng tộc chỉ sợ vẫn luôn tồn tại. Càng chịu kỳ thị, giao nhân càng đoàn kết tín ngưỡng cũng càng thâm hậu. Này tựa hồ là cái chết tuần hoàn. Cho nên, ngươi vẫn là cho rằng biến mất hai cái tiểu giao nhân. Bị trở thành cống phẩm tế hiến. Chiêm Thanh Thanh hỏi, không đơn giản như vậy, Tô Mạch nhíu mày. Nếu chỉ là như thế, cảnh sát cục tiến triển sẽ không như vậy, chợ mơ siêu, người đều là ích kỷ. Giao nhân cũng không ngoại lệ, thả giao nhân chung cũng không thiếu đã chịu văn minh gột rửa tư tưởng trở nên, mở ra, người. Nhưng cảnh sát cục hồ sơ lại viết, bao gồm tộc trưởng ở bên trong, sở hữu giao nhân đều không phối hợp điều tra, ngay cả mất đi hài tử kia hai nhà cha mẹ cũng giống nhau. Nói chuyện công phu, con thuyền đã tới Xô Đảo, nghênh đón bọn họ chính là một người bình thường loại, Thanh tỷ, người nhưng tính ra lạp. Tới phía trước, bọn họ cố ý tìm được đóng quân ở Xô trên đảo đi theo phóng viên ảnh chụp. Giờ phút này nhìn thấy ảnh chụp người trong. Chiêm Thanh Thanh một chút cũng không hoảng hốt, bố, mấy ngày nay vất vả ngươi, vất vả chưa nói tới. Chỉ là nơi này, ách, giao nhân, phi thường không phối hợp, bố Tô Mạch phất phất tay. Tiểu Tô cũng tới rồi, Tô Mạch gật gật đầu, rồi sau đó bố trực tiếp đem Chiêm Thanh Thanh kéo đến một bên. Nhỏ giọng lẩm bẩm nói, Thanh tỷ a, ngươi không có việc gì chạy vội tới làm cái gì. Án này một chút nước luộc đều không có, hơn nữa cảnh sát hoài nghi đã có khả năng là hiến tế. Các ngươi tới phía trước, cảnh sát chính thương nghị như thế nào phong tỏa tin tức đâu? Phong tỏa tin tức tự nhiên không thể đăng báo. Chiêm Thanh Thanh tương đương, một chuyến tay không? Không chờ Chiêm Thanh Thanh nói chuyện, bố đột nhiên đè thấp thanh âm, cũng nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Hơn nữa, ngài cứ như vậy phóng lỗ bá đắc tiên sinh bồ câu. Hắn sẽ không sinh khí sao? Chiêm Thanh Thanh không thể hiểu được. Hắn sinh không tức giận đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Càng nhưng huống, không phải có còn có ma tha sao? Chính là, được rồi, Chiêm Thanh Thanh không kiên nhẫn ngắt lời nói. Cùng với ở chỗ này lãng phí thời gian. Không bằng sớm một chút nhi mang chúng ta đi hiện trường, Chiêm Thanh Thanh nói hiện trường. Đúng là đảo nhỏ nhất trung tâm Xô rừng rậm. Tin tức thượng đưa tin là, Xô đảo trung ương Xô rừng rậm gần nhất thập phần kỳ quái. Mỗi đến buổi tối đều sẽ có một đạo thật lớn lam quang từ bên trong bay ra tới. Nghe nói thật nhiều đảo ngoại du khách chính mắt thấy quá. Thậm chí còn có người chụp được ảnh chụp. Đương nhiên, du khách cùng ảnh chụp đều là mấy ngày trước sự, từ khi tin tức bị cho hấp thụ ánh sáng, giao nhân nhất tộc lập tức phong tỏa trên đảo nhỏ khách du lịch. Duy nhất đáng tiếc ảnh chụp không lắm rõ ràng, Tô Mạch bọn họ tới phía trước liền nhìn thật nhiều biến. Cũng không thấy lấy ra cái nguyên cớ tới. Trên đường, bố trộm nói cho Chiêm Thanh Thanh, kỳ thật án kiện lại có tân tiến triển, nhưng cụ thể là cái gì? Cảnh vụ nhân viên phong tỏa tin tức, cũng không có nói cho hắn. Này cũng khó trách, rốt cuộc bố chỉ là một cái tiểu phóng viên. Thả cái này án tử vô cùng có khả năng sẽ không đối ngoại công bố. Phụ trách điều tra nhân viên không nói cho bố cũng ở tỉnh lý bên trong. Từ đảo nhỏ bên ngoài đến nhất trung tâm có một đoạn xe trình. Trong lúc Tô Mạch vẫn luôn xuyên thấu qua cửa sổ quan sát đến trên đảo nhỏ giao nhân nhóm mơ siêu. Giao nhân mình người đuôi cá không giả, nhưng di động tốc độ cũng không so với người bình thường chậm nhiều ít. Hơn nữa dáng vóc phổ biến so nhân loại cao hơn một đoạn. Này không phải mấu chốt, Mấu chốt là bọn họ nhìn phía phỏng vấn xe ánh mắt thập phần bất hữu thiện. Tựa hồ đối bọn họ tràn ngập địch ý. Tô Mạch biết nguyên nhân. Mặc dù kỳ thị chủng tộc là cái mẫn cảm vấn đề. Nhưng chỉ cần đề cập đến giao nhân đưa tin, sở hữu truyền thông như cũ không hẹn mà cùng, hoặc minh hoặc ám bôi đen bọn họ đối phóng viên cùng phỏng vấn có thể thân thiện mới là lạ. Nửa giờ sau, phỏng vấn xe tới rừng rậm bên cạnh, mọi người mới vừa xuống xe, liền nhìn đến một người xà nhân cảnh sát cùng một vị tây trang dày da nam tử chiều bọn họ đi tới. Là Đặc Nạp cùng Nạp Nhĩ Xâm Trinh Thá Mơ Siêu, bố ở Chiêm Thanh Thanh bên tai nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Đặc Nạp cảnh sát, ngài hảo, Chiêm Thanh Thanh mang theo chức nghiệp tươi cười vươn tay phải. Ta là Nhã Lan báo xã phóng viên, Chiêm Thanh Thanh ta nhận được ngươi, tùy ý nắm cái tay. Đặc Nạp cảnh sát nhìn phía sau cảnh bằng đào nói. Tiểu cảnh Nga, không phải đã nói án này không thấy báo sao? Báo xã như thế nào còn an bài một vị cao cấp phóng viên tới? Là ta cố ý yêu cầu, Chiêm Thanh Thanh nghiêm túc cường điệu nói. Vô luận có thể hay không đăng báo, như vậy án tử cũng nên nghiêm túc ký lục xuống dưới. Chẳng sợ vĩnh viễn sẽ không tái xuất hiện, hảo đi. Ta tiếp thu cái này lý do, Đặc Nạp cảnh sát nói. Nhưng ta không kiến nghị ngươi thâm nhập phỏng vấn. Đặc biệt là nhằm vào Cam Mã tộc trưởng phỏng vấn, ngay hẳn là cũng rõ ràng, Cam Mã tộc trưởng tính tình cũng không tốt, đặc biệt là nhằm vào phóng viên, Chiêm Thanh Thanh đang muốn đáp ứng. Một bên Tô Mạch lại đột nhiên nói, chúng ta không ngừng là phóng viên, Nhã Lan báo xã cũng không phải giải trí truyền thông, tộc trưởng là cần thiết muốn gặp. Không chỉ có muốn gặp, còn muốn từ hắn trên người đào ra càng nhiều đồ vật tới. Thả không có gì bất ngờ xảy ra nói, bọn họ trước trí nhiệm vụ, cực đại khái xuất liền ở tổ trưởng Cam Mã trên người. Tùy các ngươi liền, đến lúc đó phanh cái đinh, đừng trách ta không nhắc nhở quá các ngươi, nói xong. Đặc Nạp cảnh sát hừ lạnh một tiếng, liền muốn mang theo Nạp Nhĩ Xâm Trinh Thám rời đi, Nạp Nhĩ Xâm Trinh Thám rất có thâm ý nhìn Tô Mạch liếc mắt một cái sau, mới hậm hực rời đi. Tô Mạch, người như vậy thiện làm chủ trương là không đúng, Chiêm Thanh Thanh nhíu mày nói. Ta đương nhiên biết tộc trưởng tầm quan trọng, nhưng vì thế đắc tội Đặc Nạp cảnh sát thì mất nhiều hơn được, Chiêm Thanh Thanh ý tưởng rất đơn. Giản, bằng bọn họ năng lực, muốn gặp một cái tộc trưởng quả thực dễ như trở bàn tay. Tô Mạch làm rất đúng, cảnh bằng đào bề ngoài tuy thô cuồng. Tâm tư lại dị thường tinh tế. Giao nhân đều là cố chấp gia hòa, có thể lên làm tộc trưởng, Cam Mã chỉ biết càng cố chấp, đối hải thần tín ngưỡng cũng sẽ càng sâu, duy nhất làm hắn kiêng kỵ, chỉ có quốc gia cái này vũ khí, chúng ta lén tìm hắn, mặc dù đem hắn giết, chỉ sợ cũng hỏi không ra cái gì tới, Chiêm Thanh Thanh suy nghĩ một chút, như cũ không quá đồng ý, nếu có thể hỏi ra tới, cảnh sát sớm hỏi. Thả giao nhân đối truyền thông phóng viên thái độ các ngươi cũng thấy được. Ta cho rằng, lấy phóng viên thân phận tới gần Cam Mã, sẽ chỉ làm hắn càng phản cảm thậm chí đề phòng, cho nên. Người không thể đi, Chiêm Thanh Thanh cao cấp phóng viên thân phận quá lóa mắt. Đi ngược lại sẽ biến khéo thành vụng, cảnh băng đào suy nghĩ một chút, nói, như vậy đi, tiếp cận tộc trưởng nhiệm vụ giao cho ta, Tô Mạch cùng Lý Mộc. Thanh Thanh cùng Cao Sướng, các ngươi hai đi theo Đặc Nạp cảnh sát, cũng nghĩ cách từ hắn trên người hỏi ra sự tình chân tướng tới. Bội bội, ngươi mang theo Đỗ Thịnh cùng Hưng Trạch lấy đăng ký viên thân phận bái phỏng mất đi hài tử hai cái. Gia đình, mặc dù hỏi không ra cái gì, ít nhất cũng muốn làm đến hai đứa nhỏ bên người quần áo, Cao Sướng là ám thuật sĩ. Có bên người quần áo. Nói không chừng có thể tìm được mất tích hài tử manh mối. Đoàn trưởng cảnh băng đào binh phân tam đội sách lược thập phần thỏa đáng. Tô Mạch cũng tương đương tán thành, nhưng hắn lại một lần làm trái lại. Ta tưởng cùng đào bội trao đổi, cảnh băng đào sửng sốt. Đào bội lại vẻ mặt bất mãn nói, vì cái gì muốn trao đổi? Ngươi người này thực chán ghét a, mỗi lần đều không nghe chỉ thị. Tô Mạch không có phản ứng nàng, hắn lại không phải Xích Viêm Dòng binh đoàn người. Vì cái gì muốn nghe Cảnh Bằng Đào mệnh lệnh? Hảo, Bội Bội đi theo ta. Tô Mạch cùng Đỗ Thịnh, Hưng Trạch, các ngươi ba cái cùng nhau, Tô Mạch tự tiện chủ trương không nói đến hiểu lý lẽ từ. Cảnh Bằng Đào cũng rất bất mãn, nhưng hắn cũng không có tỏ vẻ cái gì. Cuối cùng vẫn là đồng ý như vậy an bài. Tô Mạch trao đổi lý do rất đơn giản. Nếu giao nhân tộc trưởng bách với cảnh sát áp lực, không thể không nói viết cái gì. Có quỷ diện ở, tuyệt không sẽ để sót quan trọng tin tức. Nếu như cũ không phối hợp, hơn nữa Tô Mạch cũng vô dụng. Đến nỗi vì cái gì muốn cùng Đào Bội đổi mà không phải người khác. Bởi vì Đỗ Thịnh cùng Sử Hưng Trạch tương đối hảo khống chế. Cuối cùng, Cảnh Bằng Đào lại nói, vô luận đại gia thu hoạch nhiều ít, buổi tối 8 giờ trước trở lại nơi này tập hợp, nếu là thu hoạch cực nhỏ, bọn họ không nói được muốn vào một chuyến cánh rừng, gặp một lần kia trong truyền thuyết Lam Quang. Nhiệm vụ phân phối xong, 9 người không ở trì hoãn, chạy về phía từng người mục tiêu, đăng ký người bị hại có 2 nhà, chúng ta đi trước nhà ai đâu? Sử Hưng Trạch theo bản năng dò hỏi, Đỗ Thịnh vừa định mở miệng, Tô Mạch lại nói, Nam Hải Nhi, vì cái gì? Giao nhân nhất tộc bởi vì tín ngưỡng quan hệ, đối Nam Hải Nhi coi trọng trình độ viễn siêu nữ Hải Nhi. Tuy rằng hiện tại cải thiện rất nhiều, nhưng trọng nam khinh nữ hiện tượng như cũ tồn tại, ném nhi tử một nhà, tự nhiên so ném nữ nhi một nhà càng thống khổ. Tô Mạch giải thích hợp tình hợp lý. Đỗ Thịnh đành phải câm miệng, yên lặng đi theo, lạc đường, Nam Hải Nhi tên là Ngải Lạc, cha mẹ phân biệt là Mạc Mộ Evelyn cùng Phỉ Lệ Evelyn. 15 phút sau, ba người tới Evelyn cửa nhà, Tô Mạch ý bảo Sử Hưng Trạch gõ cửa. Sử Hưng Trạch thập phần nghe lời đi lên trước, xem Đỗ Thịnh đã đau đầu lại bất đắc dĩ. Các ngươi là ai? Mở cửa chính là một vị thân cao vượt qua 1m9 nam giao nhân. Trên mặt tràn ngập đề phòng, Đỗ Thịnh chạy nhanh tiến lên, cũng nói, Evelyn tiên sinh ngài hảo, chúng ta là Nhã Lan báo xã, phanh, ách, Đỗ Thịnh mới vừa nói cái mở đầu nhi liền ăn cái bế môn canh. Hơi mang bất an nhìn phía sau, Tô Mạch sắc mặt bất biến, tiếp tục gõ, Sử Hưng Trạch lại lần nữa gõ cửa. Một lát sau, môn lại lần nữa mở ra, Đỗ Thịnh vừa định há mồm. Đối phương nổi giận đùng đùng nói ra một chữ, Lan, đại môn lại lần nữa đóng cửa, con mẹ nó, Đỗ Thịnh kia kêu một cái khí a, thật đương lão tử dễ khi dễ đúng không? Muốn hay không xông vào? Ách, vẫn là tính, Đỗ Thịnh vừa định cự tuyệt, mới phát hiện Sử Hưng Trạch hỏi căn bản không phải chính mình. Tô Mạch như cũ lãnh đạm, không cần, tiếp tục gõ cửa, hảo. Sử Hưng Trạch vung lên nắm tay tiếp tục gõ. Không đúng, lần này là tạp, qua một hồi lâu, môn mới bị mở ra. Lần này mở cửa không hề là Evelyn tiên sinh, mà là Evelyn phu nhân. Nữ giao nhân hốc mắt thượng ở phiếm hồng, mở cửa sau nói, các ngươi đi thôi, chúng ta cái gì cũng không biết, môn không có lập tức đóng cửa. Đỗ Thịnh cùng Sử Hưng Trạch theo bản năng nhìn phía Tô Mạch. Tô Mạch hơi hơi mỉm cười, hòa hoãn nói, ngay hẳn là rõ ràng, chúng ta đi rồi, lần sau chờ đợi ngài cùng Evelyn tiên sinh, sẽ là tòa án chuyển đơn, ngươi có ý tứ gì? Evelyn phu nhân trên mặt lộ ra một chút hoảng hốt cùng phẫn nộ. Chúng ta là người bị hại, dân sợ gặp quan, đặt ở nơi nào cũng giống nhau. Không, các ngươi là tòng phạm mơ siêu. Tô Mạch như cũ mặt mang tươi cười. Người bị hại là Ngài Lạc Evelyn, hắn là ta nhi tử. Cho nên, ngài cùng ngài tiên sinh càng không thể tẩy thoát hiểm nghi. Tô Mạch nghiêm túc nói. Không ai có thể bao che tội phạm, Cam Mã tộc trưởng cũng không được, các ngươi chỉ là vô lương phóng viên. Không phải cảnh sát, Evelyn phu nhân phẫn hận nói. Chúng ta tộc nhân đã chịu không công bằng, đều là các ngươi làm hại. Tộc nhân hòa thân nhi tử cái nào càng quan trọng đâu? Tô Mạch tựa hồ ở tự hỏi. Đây là cái vấn đề, ngươi có ý thứ gì? Evelyn phu nhân, chúng ta có thể đi vào nói sao? Nữ giao nhân dãy dụa một lát sau, rốt cuộc tránh ra môn. Nhìn đến Tô Mạch ba người tiến vào, Evelyn tiên sinh cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là vẻ mặt cười lạnh nhìn bọn họ, Tô Mạch lo chính mình ngồi xuống sau, nghiêm túc giới thiệu nói. Như ngài chứng kiến, ta là một người phóng viên, Tô Mạch móc ra chính mình công tác chứng minh. Nhưng là, ta là Nhã Lan báo xã phóng viên, hừ, phóng viên không một cái thứ tốt, có lẽ đi, Tô Mạch không tỏ ý kiến. Bất quá, Nhã Lan báo xã là quốc có báo xã. Hy vọng các ngươi minh bạch này bốn chữ ý nghĩa, Evelyn vợ chồng trầm mặc. Tựa hồ thật ở tự hỏi có cái gì bất đồng. Kỳ thật, ta cùng với ta đồng bạn cũng không có tới ngày ra tất yếu, Tô Mạch tiếp tục gây áp lực. Đặc nạp cảnh sát sẽ đem hắn biết đến hết thảy tin tức toàn bộ nói cho ta. Ta tin tưởng đặc nạp cảnh sát là công chính, nhưng lại công chính cảnh sát cũng có chính mình tư nhân cảm xúc. Tỉ như, đối vứt bỏ con cái cha mẹ bất mãn, Evelyn tiên sinh đáy mắt hiện lên một tia hoảng loạn. Nhưng như cũ cười lạnh nói, hừ, truyền thông bôi đen chúng ta giao nhân đã không phải một hai lần. Lại nhiều một lần làm sao phương, ta không để bụng, này đối giao nhân phu thê so trong tưởng tượng muốn bình tĩnh rất nhiều. Cũng không biết là đã chịu chỉ thị, vẫn là mặt khác nguyên nhân. Bất quá, ở bình tĩnh người cũng có nhược điểm, giao nhân phu thê nhược điểm liền càng rõ ràng. Vậy được rồi. Ngày mai báo chí thượng ta sẽ viết nói, Evelyn vợ chồng phản bội hải thần Poseidon tín ngưỡng, cũng thân thủ đem chính mình nhi tử giao cho ác ma. Ngài xem, cái này tiêu đề như thế nào? Giao nhân phu thê đồng thời giận dữ, giao nhân trượng phu càng là múa may nắm tay chiều Tô Mạch tạp tới. Người đánh giám, chúng ta vĩnh viễn cũng không có khả năng phản bội hải thần đại nhân. Ta muốn giết ngươi. Thấy Mạc Mỗ một lời không hợp liền động thủ, Tô Mạch còn không có động tác, Sử Hưng Trạch đã một cái bước nhanh vọt đi lên, cũng trực tiếp đem giao nhân lược ngã xuống đất. Ngao, ta muốn giết ngươi, giết các ngươi. Mắt thấy trượng phu bị chế phục, Evelyn phu nhân kinh hoàng nói, ngươi, ngươi không thể như vậy viết, ngươi đây là bịa đặt sự thật, không có người tin, vì sao không ai tin? Mặt khác, ta khi nào bịa đặt sự thật, Tô Mạch không chút hoang mang nói, chẳng lẽ các ngươi hài tử là hiến cho hải thần đại nhân? Đúng vậy lời nói, ta không lời nào để nói, nếu không phải, này không phải phản bội là cái gì? Không, không phải, chúng ta không có phản bội hải thần, nó là hải thần đại nhân. Câm miệng, Evelyn phu nhân nói một nửa, liền bị trượng phu đánh gãy. Như cũ bị bắt trên mặt đất, trượng phu hung hăng nói. Tùy tiện ngươi viết như thế nào, ta tộc nhân sẽ không tin. Phải không? Tô Mạch rất có thâm ý nói. Chúng ta có thể đánh một cái đánh cuộc, nói xong. Hắn ý bảo Sử Hưng Trạch buông ra Mạc Mộ Evelyn, đồng thời ở trên bàn buông một chương danh thiếp. Nơi này có ta điện thoại, nhị vị nếu đột nhiên nhớ tới cái gì, tùy thời đánh cho ta, nói xong. Tô Mạch mang theo Sử Hưng Trạch cùng Đỗ Thịnh rời đi Evelyn vợ chồng ra. Sau khi rời khỏi, Đỗ Thịnh vẻ mặt bất đắc dĩ. Quả nhiên cái gì đều hỏi không ra tới a. Làm sao bây giờ, đi tiếp theo ra sao? Là ngươi đi, Đỗ Thịnh sửng sốt. Sau đó chỉ vào chính mình không thể tưởng tượng nói. Có ý tứ gì, ta một người, không không không, ta không được, ngươi hành. Nam nhân sao lại có thể nói không được? Sử Hưng Trạch vỗ Đỗ Thịnh bả vai, nghiêm túc nói. Đỗ Thịnh hung hăng ném ra Sử Hưng Trạch, đang muốn nói cái gì khi Tô Mạch lại nói, chỉ cần đem nữ hải nhi bên người quần áo trộm được liền có thể. Đương nhiên, Nam hải nhi cũng đừng quên. Ui ui ui, Đỗ Thịnh vẻ mặt bất mãn, người như vậy tiêu cực lãng công là không đúng. Có sao? Tô Mạch khóe miệng lộ ra quỷ dị tươi cười tới, yêu cầu tin tức đã tới tay, hà tất tiếp tục lãng phí thời gian. Nói xong, Tô Mạch nhìn Sử Hưng Trạch liếc mắt một cái ý bảo hắn đuổi kịp sau. Lập tức hướng tới tương phản phương hướng đi đến, đúng vậy, yêu cầu đã tới tay, không cần ở lãng phí thời gian. Đỗ Hưng Trạch lời nói thấm thía vỗ vỗ Đỗ Thịnh bả vai, chạy nhanh đuổi theo Tô Mạch nện bước. Đỗ Thịnh Lưu Tại tại chỗ vô ngữ cứng họng. Tô lão đệ, chúng ta trước hiện tại đi chỗ nào a? Sử Hưng Trạch đuổi theo Tô Mạch sau hỏi. Tô Mạch vẻ mặt kinh ngạc, ngươi không phải đều đã biết. Ách, Sử Hưng Trạch ngây ngốc gãi gãi đầu. Đi Poseidon thần miếu, ngoặc kép phẩy, hết chương.